cho tới mé gần cổng chòi sau trại lệ. Nga dơ dẫn đứng nhìn ra phố mà mắt chẳng thể để vào một cái gì. Mấy dãy nhà lá tối tăm, ẩm thấp, sắp hàng sọc sệt, trông rõ ra cách cẩu thả quê mùa. Lặng lẽ trên mái rơm, những tia khói đùng lên, ẻo lả uốn quanh co, rồi biến mất. Bỗng, một cảnh hoạt động đập vào mắt Nga. Ngay dưới chân thành, trong sân cái nhà có cây bàn trước cửa. Có một người ở trong bước ra. Nga lánh sau lưng hàng rào xương rồng, chú ý nhìn xuống. Nga trông thấy rõ một người con trai trạc bằng tuổi nàng, nách cắp một quyển vở dày, tay cầm khúc giò, nhồm nhòm nhai, trông ngon lành lắm. Rồi con chó dền vẫy đuôi đến gần. Người thiếu niên nhăn mặt, co rúm chân tay, pha trò với nó. Nga bật buồn cười, càng mãi nhìn tấn kịch ngộ nghĩnh. Rồi người thiếu niên đặt vợ xuống đất, dậm dọa con chó, rồi sừng sộ, nói tiếng Tây với nó, đến nỗi nó kêu rầm, quắp đuôi chạy mất. Một nhịp cười gian, hai mối tách ra, làm hé hai hàm răng trắng nuột. Nga vui vẻ, chăm chắp, ngắm người thiếu niên. Nàng lấy làm lạ, không ngờ nhà ấy lại có con người như thế này. Nhà ấy rất tiều tụy. Mái lợp rơm lâu ngày đã dẹp bết dính với nhau, mà nước mưa làm lún nhiều chỗ như lòng máng. Vách thì không dính với cột nhà đã xiêu. Trong sân chật hẹp, có bày vài cống nước, thừa một chỗ con để phơi. Rồi đến bếp, dựa vào thành, cũng lụp xụp, yếu ớt. Nhưng người ấy lại khác hẳn, tóc rẽ bên, chải mượt. Dưới cái trán vuông rộng, hai con mắt có vẻ tinh nhanh. Toàn thể trông ra một người học trò cẩn thận, thông minh, vui vẻ. Nga đương lẫn quẩn nghĩ ngợi, thì một luồng gió thổi lật tung bìa quyển vở ở sân, rồi phần phật dở mấy tờ giấy. Nga thoáng trông thấy các hình vẽ, biết ngay là những bài toán hóa học ở chương trình lớp 5 thứ 4. Nàng nghĩ thầm, à, anh chàng này cũng cùng một tâm lý như mình nên mới đùa với chó. Ở Hà Nội quen, về nhà mới chán làm sao. Rồi từ đó, Nga không thể rời bắt được con người lạ lùng ấy nữa. Nàng cứ lẳng lặng nấp chỗ kín để dòm sang. Bỗng con sen đứng dưới chân thành gọi, mời cô về xơi cơm. Nga như chợt tỉnh cơn mơ màng, quay nhìn xuống và mỉm cười. Sao mày biết tao ở đây? Con phải tìm cô mãi đấy ạ. À. Nga đưa cổ tay lên, xem chiếc đồng hồ vàng, rồi giật mình nói. Ồ, thế mà đã 11 giờ rồi nhỉ? Vú em đã cho cậu xơi cơm chưa? Dạ, đã ạ. À. Có lẽ bây giờ cậu sắp đi ngủ rồi còn gì? Nga ở trên mặt thành, giang hai tay, chạy sầm xuống, ôm chầm vào con sen cho khỏi ngã, rồi cười sằng sặc. Nga cũng muốn đùa, đùa vui vẻ như người thiếu niên ở trong túp nhà tranh tiều tụy nọ. Ở đây buồn lắm sen ạ. À. Dạ, chốc nữa xơi cơm xong, mời cô đi xem phố. Phố hả? Phố ở đây có gì mà xem? Dạ, có đến 3-4 hiệu khách ấy, to đáo để. Nga biểu môi, con sen cười. Ừ, ở nhà quê, chỗ nào có nhiều hiệu khách là vui cô à. Vui cho mày, chứ đâu có vui cho tao. Rồi nhân muốn dò la, Nga hỏi. Mày, mày có thuộc hết các nhà ở ngoài phố không? Dạ, con chỉ thuộc những nhà ở quanh cổng phủ này thôi. Là những nhà nào? Con sen trỏ tay kể. Đây là hiệu chú khách Thái An. Bên cạnh là nhà Toe bán giò. Rồi đến nhà bác Đồ Sơn bán xôi chè. Rồi đến cả loại bán thịt chó. Cái nhà này là nhà thầy ký rượu. Rồi đến hàng cơm bác Phó Bái. Nga nhìn Sen, gật gù mỉm cười ra ý chế nhạo, rồi ngắt lời. Thế cái nhà có cây bàn trước cửa kia là nhà ai? Con Sen nhìn Nga, không biết nó vô tình hay hữu ý, nhưng bỗng hai gò má của Nga đỏ ửng. Nga cuống quýt hỏi dờ dẫn. À, cái cây bàn ấy có lắm quả không? Dạ, con không có biết. Nhưng bác Đồ Sơn như thế thì chả ai lấy được quả với bác ấy. Bác ấy ở đâu? Dạ, nhà bác ấy đấy đó cô ạ. À, bác Đồ gì? Dạ, bác Đồ Sơn. Có bao nhiêu bàn chính là bác ấy giữ để bán, chẳng lọt ra ngoài được quả nào đâu. Người ta bảo, ngày xưa chồng bác ấy làm nho cho thầy Thừa Lung đấy. Đầu quê ở Sơn Tây nên mới gọi tên là như thế. À, ra cũng tỉnh nhà nhỉ, mà ở làng nào? Dạ, con không biết. Bây giờ chồng bác ấy không làm nho nữa à? Dạ, chết từ đời nào rồi còn gì. Còn nhà bác gái bây giờ nợ như chúa chỏm á. Hôm 30 Tết bác ấy trốn như chặt, đến tận khuya mới dám về. Thế mà người ta cũng biết, rồi thành ra cãi nhau ôm sờm. Giá quan không thương hại thì đã đem bỏ tù rồi. Nga khe khẽ thở dài. Rồi bác ta bán cái gì? Dạ, bán xôi chè. Nhưng được mấy tí, giả lại què tai thì làm lụng ăn thua gì. Nga sửng sốt cảm động, đứng dừng lại. Sao? Bác ta què hả mày? Thương hại nhỉ? Dạ vâng, người ta bảo khi chồng bác chết thì bác ta nghèo khổ lắm kia. Cứ phải làm thuê, làm mướn, đi đêm về hôm. Rồi một lần, lính tráng trong phủ ra ghẹo ghiếc thế nào không rõ nữa, muốn chừng bác ta không thuận tình, rồi họ Thù đánh cho què. Nga thở dài, thông thả vừa đi vừa hỏi. Ui, tội nghiệp, bao giờ thấy mày? Dạ, đã lâu rồi, mười mấy năm nay rồi. Giá mà bác ta chịu khó nhờ người con gái lấy được chồng khá, thì làm gì phải cặm cụi vất vả như thế. Con gái của bác ta thỉnh thoảng có cho tiền luôn, nhưng nhất định bác ta không lấy. Bác bảo còn sức thì làm được, chứ phải nhờ con. Thế mà hay đáo để, bác ấy đã dành dụm thế nào mà cũng được có cái vốn mở được ngôi hàng xôi chè đó. Ủa, nhưng nợ thế kia cơ mà. À, dạo dân, cũng tại cái thằng con trai. Nga giật mình hỏi dồn. Con trai thì làm sao? Dạ, không thưa cô, nó có làm sao đâu. Thằng ấy là thằng Chi. Nghe đâu nó đang học ở trường Ký Bưởi trên Hà Nội thì phải. Thỉnh thoảng bác ta được đồng nào lại dành dụm cho con mua sách hết cả. Cũng may cho bác là được cái thằng con học giỏi. À, thế lấy gì cho con ăn học? Dạ, người ta bảo thằng Chi được lương, chứ cô tính đi, ngữ ấy mà không được lương thì có mà đi ăn mày. Nga cau mặt mắng rằng, người ta là học trò cũng như tao, mày đừng có gọi là thằng, đừng có khinh bỉ như thế. Nói đến đó thì Nga vừa lên tới thềm nhà. Vào buồng ăn, nàng thấy cơm đã dọn tinh tươm, chiếc khăn trắng nuột trải phẳng phiu trên bàn, bát bít, đũa ngà, bóng loáng, các đĩa đồ ăn sạch tinh di, ngùn ngụt khói bốc, ngon lành. Nga ngồi, chống tay xuống bàn, dơ dẫn nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn các đồ đạc trong nhà. Nàng như vừa phải đi qua một thế giới cùng khổ, nay được đến cái thế giới bể bạc rừng vàng. Nhưng thấy được giàu sang sung sướng bao nhiêu, nàng lại thấy thương hại cảnh ngộ của bác Đồ Sơn và ngậm ngùi số phận chi bấy nhiêu. Con sen đặt bát cơm vào khay đưa cho Nga, mùi gạo tám thơm ngào ngạt. Nga thở dài, cầm lấy rồi hỏi, cậu đâu rồi? Dạ, vú em sắp cho cậu ngủ ạ. Rồi những câu hát ru văng vẳng ở bên buồng kia đưa sang một giọng buồn tẻ. Ngồi buồn kể chuyện anh Trương Chi. Chợt nghe tiếng Chi thì Nga lắng tai nghe. Người thì thật xấu, hát thì thật hay. Cô Mỹ Nương nhà ở lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày rày cấm cung. Ngủ đi cậu ơi! Anh Trương Chi chở đò dưới sông, chở đò ngang dọc suốt đêm đông giải dầu. Ngáo ngáo ơi! Nga mỉm cười, ngẫm nghĩ. À, ngày xưa có con quan thừa tướng với anh lái đò tên là Chi. Đêm thanh chàng mới hát một câu, gió đưa thoang thoảng tới lầu cô Mỹ Nương. Cô Mỹ Nương nghe tiếng hát thì thương. Cậu ngủ đi chứ, vú yêu nè. Nga cảm động mơ màng nhìn vào mặt kính tủ cốc. Màu đào trong giường ánh lộn như cảnh thần tiên. Nàng cảm thấy sung sướng. Hồ trong thấy mặt anh chàng lại chê. Anh Trương Chi khi trở ra về, cắm sào cho chặt, hát thề một câu. Kiếp này đã dở dang nhau, thì xin kiếp khác duyên sao lại thành. Nga lại mỉm cười rồi thở dài. Chi ra đi, thằng bé con ở bên kia nó khóc đấy mà. Bỗng Nga buồn, rồi tự nhiên nàng nghĩ ngợi thấy khó chịu lắm, liền gọi, vú em, vú em. Dạ. Sao vú cứ hát nhảm thế, ru bài khác không được à? À ơi, cô à, bài đó nó hay chứ. Bảo thì vú phải nghe, không có được hát cái bài đó nữa nghe chưa? Ngước mắt lên, Nga thấy con sen tủm tỉm cười. Nàng bèn nghiêm nét mặt bảo, vú ấy chỉ hát nhảm, có đời nào con quan thừa tướng lại thèm phải lòng cái anh lái đò bao giờ. Sở dĩ nàng phát ra những giọng đài cát như thế, vì dục nàng nghĩ nàng với anh học trò nghèo lúc nãy. Tự nhiên nàng chợn lòng, mà có tư tưởng phân biệt giai cấp, nàng cho là vô lý. Không bao giờ cái hạng đê hèn mình rơm chất cỏ lại có thể theo gót được với bậc cao quý lá ngọc cành vàng.